Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2847, Long đế quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi chương mới up lên đã bạn nhé. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể đọc truyện khác hoặc tham gia Facebook group đọc truyện miễn phí mãi mãi để tán gẫu nha. Lịch up chương mới. Phương Cửu Lê cười lạnh, hôm nay chuyện này không liên quan gì đến cô. Cô nằm sấp xuống là được. Phương Nguyên cười trên sự đau khổ của người khác. Lão tổ, thanh kiếm kia ở trong tay thằng này, rồi chỉ vào Diệp Bắc Minh. Phương Tam Dương liếc mắt, trực tiếp duỗi tay ra chụp xuống đầu Diệp Bắc Minh. Cảnh giới vực vương, phế vật gì vậy, mạng của cậu, tôi muốn. Đồ nhi, cẩn thận, Long đế quát lớn, ánh sáng đỏ trên người tăng vọt, tránh thoát trói buộc của mấy người kia. Ông ta bước đến trước người Diệp Bắc Minh, ngăn cản một kích này cho anh. Hai người đồng thời bay ra ngoài. Diệp Bắc Minh cảm thấy nội tạng đau nhức kịch liệt, áo giáp hắc long trên người sáng lên, Long đế phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải Diệp Bắc Minh đỡ ông ta, e rằng sẽ ngã ngồi trên mặt đất. Long đế, ông, Diệp Bắc Minh biến sắc, ngũ tạng lục phủ của Long đế đã vỡ nát, dựa vào một hơi gắng gượng, anh hơi cảm động. Vì sao ông phải làm như vậy? Long đế cười, bản đế nhìn trúng thiên phú của cậu, chuyện mà tôi không làm được, cậu nhất định có thể làm được, cho nên tôi muốn nhận cậu làm đồ đệ. Nhóc, cậu không thể đồng ý với tôi sao? Cầu xin cậu. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, ông đã vì tôi làm đến nhường này, tôi từ chối thế nào được? Được, bắt đầu từ hôm nay, ông chính là người sư phụ thứ 104 của Diệp Bắc Minh tôi. Long đế sững sờ. 104, muốn ông chết, ha ha ha. Ông ta ngửa mặt lên trời cười to. Ý trời, vì quả thật là ý trời mà, hôm nay, vì sư chết vì con thì sao chứ? Thân thể Diệp Bắc Minh run lên. Sư phụ Long đế, không cần nhiều lời. Long đế lắc đầu, giọng nói ngưng trọng. Đồ nhi, cho ta ngự kiếm càn khôn chấn ngục dùng một lát. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Gì cơ à? Long đế mỉm cười. Đồ nhi, con quên rồi sao? Ta chính là chủ nhân trước của tòa tháp này. Diệp Bắc Minh sững sờ, không chút do dự đưa kiếm càn khôn chấn ngục cho Long đế. Đôi mắt Long đế nóng bỏng, nắm chặt kiếm càn khôn chấn ngục. Đồ nhi, xem vi sư giết kẻ địch thế nào. Long đế quyết, dứt lời, chân nguyên của Long đế điên cuồng tràn vào kiếm càn khôn chấn ngục. Trong chớp mắt tiếp theo, cách chương.